Ông bố thiếu soái, chương 167, hạng bân, góc truyện audio .com, chấm, người phụ nữ nhìn một hàng râu, roi sang chảnh, chiếc BMW mà cô ta lấy làm tự hào bỗng như biến thành sắt vụn trong đống trân châu. Chẳng đáng là gì cả. Sao thế? Không dẫn đường đi, chẳng phải cô đang chờ tôi đi thông bồn cầu cho cô sao? Câu nói hờ hững của Hạng Tư Thành lọt vào tai người phụ nữ, khiến khuôn mặt của cô ta tái nhợt đi. Toang rồi, người này nổi giận rồi. Liệu anh ta có định xử đẹp mình không? Có một hàng râu, rồi tới đón thì thân phận phải tôn quý đến mức nào đây? Sao cô ta có thể chọc tới người như thế được cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy sợ, cô ta không cầm được run rẩy. Đột nhiên nhìn thấy Hạng Tư Thành liếc nhìn mình, cô ta sợ đến mức hét toáng lên, bỏ xe chạy lấy người, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn dáng vẻ ấy của cô ta, Hạng Tư Thành cạn lời lắc đầu. Từ xưa tới nay, trong xã hội này chưa bao giờ thiếu những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Hạng Tư Thành không quan tâm tới người phụ nữ ấy nữa. Anh nói với Hạng Thiếu Quân, anh cả, chúng ta đi thôi, chờ đã. Đúng lúc này, một giọng nói không mấy thân thiện vang lên. Sau đó, một loạt người bặm trợn xông vào, bắt đầu ngang tàng xua đuổi những người đang đứng xem xung quanh. Nhìn gì mà nhìn, cút đi, cút hết đi mau lên, nếu không thằng này sẽ làm thịt chúng mày. Chấm chấm, đám đông lập tức giải tán, chỉ để lại mấy người Hạng Tư Thành. Người cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi. Hắn ta nhìn Hạng Thiếu Quân với vẻ mặt cao ngạo và khinh thường. Ái chà, đây chẳng phải là cậu cả nhà họ Hạng sao? Sao lại ra nông nỗi này rồi? Chậc chậc, nặng mùi quá đấy. Mới chui từ bể phốt ra à? Ha ha, những tên mà hắn ta dẫn tới cười ầm lên. Trong mắt chỉ toàn sự trào phúng. Hạng Tư Thành nhìn hắn ta, anh không có phản ứng gì cả, chỉ nói với Hạng Thiếu Quân, chúng ta đi thôi, đứng lại. Hạng Bân nổi giận gầm lên, thân là cậu chủ nhà họ Hạng, hắn ta chưa bao giờ bị ai ngó lơ như thế. Cậu đây đang nói chuyện với thằng bất tài này, mày là cái thá gì mà dám chen mồm vào? Mặc dù hiện tại Chi Thứ đang nắm quyền trong nhà họ Hạng, nhưng vấn đề thân phận luôn là nỗi đau của bọn họ. Hạng Tư Thành nói toạc ra như thế, Hạng Bân xù lông lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Chi Thứ thì đã sao? Hai thằng chi chính chúng mày, một thằng còn không bằng tên ăn mày, một thằng chỉ là lính quèn, thuê mấy chiếc roi tới mà tưởng mình ngon lắm hả? Sĩ diện hão thì ai chẳng biết. Hôm nay cậu đây sẽ cho chúng mày biết ai mới là người nắm quyền trong nhà họ Hạng. Vừa nói, hắn ta vừa vung tay lên. Người đâu? Bắt hai thằng đó lại cho tôi, cách chương.